Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1271 lẫn nhau hạn chế. Trải qua tranh tài trước 10 phút thăm dò cùng tiết tấu tăng lên. Nước Anh đội trí ít hẳn là thấy rõ Trung Quốc đội hôm nay đấu Pháp. Nếu như nước Anh đội không khai thác toàn trường ép sát chiến thuật. Như vậy Trung Quốc đội liền sẽ tiêu hao thời gian. Một khi trong bọn họ trước trận để lên tiến hành toàn trường ép sát, như vậy Trung Quốc đội liền sẽ phát động khoái công. Lúc này nước Anh đội phòng tuyến cũng không nghiêm mật, đánh thành xác suất sẽ cao một chút. Đây là quyền thứ nhất. Đồng thời Trung Quốc đội trận hình cũng để lên. Tại nước Anh đội phòng thủ thành công chuẩn bị phát động phản kích lúc, Trung Quốc đội trước tiên chọn lựa phản đoạt, một khi thành công như vậy thì sẽ có quyền thứ hai. Đánh ra, đây là một bộ tổ hợp quyền chiến thuật thiết kế, cũng sẽ không tiếp tục tiến hành, vô luận có thể hay không đánh thành, Trung Quốc đội cũng sẽ không phía trước trận ham chiến, trở về thủ bảo đảm phòng tuyến an toàn. Le Seigneur tiêu chí sân thể dục. Southgate đối với Trung Quốc đội bộ này đấu Pháp không có gì tốt biện pháp. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Trung Quốc đội bảo thủ liền làm nước Anh 10 phần bị động. Nước Anh đội không cách nào bỏ mặc Trung Quốc đội lãng phí tranh tài thời gian, đây là nguyên nhân căn bản nhất, thế là tiếp xuống chỉ có thể bị Trung Quốc đội nắm mũi dẫn đi. Thật đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không có tuyệt đối khống tràng năng lực. Đương nhiên trước trận vây công có lẽ vẫn là có nhất định ưu thế. Tranh tài phút thứ 12 lúc, nước Anh trước trận khoái công, Barkley trước trận trung lộ tổ chức thế công, Trung Quốc đội phong tuyến đều lui về hậu trường, Vũ Lôi đối nước Anh tiền vệ tiến hành quấy rối, không tiếc thể lực điên cuồng bước đoạt, đường Barkley đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái về sau. Sancho tại đường biên khống chế bóng lúc tới đối với hắn tiến hành bước cướp lại là Latin. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ biên đều co vào đến vùng cấm địa tuyến bên trên. Rõ ràng là từ bỏ ngoại tuyến phòng thủ, vừa đường phòng thủ giao cho biên phong. Đồng thời ba tên giữa trận cũng đều lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Trung Quốc đội phía trước cầu môn 30 mã khu vực chặt như nêm cối. Sancho dưới chân khống chế bóng biến hướng hoàn thành đối La Tín phòng thủ né tránh. Sau đó tăng tốc lội cầu hạng ngọn nguồn. Nhưng đi vào ranh giới cuối cùng trước hắn cũng chỉ có thể chung quy chung củ hoàn thành một cước. Truyền bên trong, bóng đá bay đến vùng cấm địa trung lộ bị Bạch Viễn Phàm đánh đầu giải vây. Rashford đoạt điểm bọc đánh căn bản không có gì cơ hội. Giải vây đi ra bóng đá bị Ali tại ở ngoài vùng cấm khống chế lại. Vừa ngừng cầu liền lọt vào Trương Chí Bang tiến lên đánh chặn. Ali hộ cầu quay người, đưa bóng về gõ cho Delphi. Vũ Lôi lập tức tiến lên tiến đi bước đoạt. Delphi lại đem cầu truyền về đến Barkley dưới chân. Barkley lập tức đổi vừa đánh cánh phải. Sterling bên phải đường tiếp ứng về sau đột nhiên chụp cầu cắt ngang hoàn thành đối La Thành thoát khỏi. Ngay sau đó chính là lại đột nhiên phát cầu biến hướng đánh tới vùng cấm địa bên trong. Mặc dù hắn qua rơi mất Hoàng Bá Chu, nhưng là bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Trình Nhân Tuấn vượt lên trước đá vào đường biên. Lý Lôi chạy ra ở ngoài vùng cấm tại bóng đá lăn ra đường biên trước đó đưa bóng đường truyền ngắn. Phía trước, La Thành từ sau bên sân đường khống chế bóng bắt đầu hướng về phía trước phát động khoái công. Hắn một đường lội cầu đẩy về phía trước tiến. Tại đi vào giữa trận đường biên lúc gặp phải Ano, lúc này hắn chủ động đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Vũ Lôi chủ động tiếp ứng, Delphi tiến lên bước đoạt. Không nghĩ tới Vũ Lôi khống chế bóng quay người lui về. Delphi không tiếp tục bên trên đoạt, sợ bước đoạt xâm nhập dẫn đến phòng thủ hậu phương trống rỗng. Triệu Phong Hoa sải bước hướng về phía trước phi nước đại. Tại tiếp ứng đến Vũ Lôi chuyền bóng sau phát cầu biến hướng vòng qua Delphi. Lúc này nước Anh đội hậu phòng tuyến bên trên chỉ còn lại có tuyến hậu vệ. Mà khi Triệu Phong Hoa lội cầu qua nửa chàng thời điểm, La Thành, La Tín hai người nhanh chóng hướng về phía trước trận phi nước Đại. Qua nửa chàng liền cùng nhau bên trong cắt thẳng hướng nước Anh đội tuyến hậu vệ sau lưng. Sau ghét mặt trầm như nước, Trung Quốc đội cái này sắc bén phản kích trạng thái làm hắn rất dễ dàng liên tưởng đến từng có lúc. Tại Premiership trên sàn thi đấu Liverpool kia cử thế vô song phản kích. Liverpool tự nhiên là phản kích cao thủ, mặc kệ là lúc trước Gareth Bale ngàn dặm bôn tập, vẫn là hiện tại Mbappe trực đảo Hoàng Long, luôn luôn đang đuổi gió đạp nguyệt tốc độ phi nhanh bên trong phá hủy đối thủ phòng tuyến. Stone cùng Maguire cấp tốc lui về, kỳ người Uyê thì tại cùng phòng La Tín lúc phát hiện đã bị đối thủ thoát khỏi hậu quả đoạn đĩa. Hiệp phòng trung lộ khu vực, hắn mục tiêu là Triệu Phong Hoa. Khi hắn hiệp phòng đánh tới khoảng cách Triệu Phong Hoa còn có không đến 2 mét lúc, Triệu Phong Hoa một cước kề sát đất chọc khe đưa ra. Bóng đá lăn đi Maguire sau lưng khu vực. La Tín đang phi nước Đại bên trong phản việt vị đoạt tại Maguire đúng chỗ trước đó đưa bóng thuận. Thế hướng vùng cấm địa trung lộ phương hướng lội đi. Stone thì tiếp tục trở về thủ bên trong hướng hắn lội cầu tuyến đường đánh tới. La Tín xem xét thời thế, mắt thấy La Thành phía trước không gian đã khoảng không. Thế là hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền đi. Stone nhanh quay ngược trở lại biến hướng lại đi phong tỏa La Thành thì đã trễ. Lúc này La Thành nhanh cầu ngừng cầu điều chỉnh một bước mới xuất hiện sức của đôi chân bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Pickford đang di động bên trong cũng xác thực khác thủ môn đem bản chức công việc phong tỏa cầu. Môn góc gần, đường bóng đá bay tới lúc, Pickford thả người bay nhào. Tư thế phi thường yêu mỹ có thưởng thức tính chất, mà hắn dùng hai tay đưa bóng ngăn cản một chút, nhìn vốn là dự định đưa bóng ôm lấy, nhưng không nghĩ tới trận banh này vừa nhanh vừa mạnh, làm hắn cuối cùng không có thể đem cầu ôm lấy. Đường La Thành dự định đi bù bắn lúc, một đường về truy bước chân không ngừng Ano vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối. Cùng, hô, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Mà nước Anh fan bóng đá thì cảm thấy kinh hồn táng đảm. Suýt nữa liền ném cầu A. La Thành sút gôn bị Pickford dụng mãnh phi thường hóa giải. Trung Quốc đội thông qua phản kích đánh ra hết sức rõ ràng uy hiếp. Đường nước Anh đội phía trước trận tạo áp lực ý đồ đối Trung Quốc đội cầu môn triển khai oanh tạc. Nhưng Trung Quốc đội bằng vào vững vàng phòng thủ làm đối thủ không công mà lui. Đồng thời đã sáng tạo ra tuyệt hảo phản kích cơ hội. Đây là Trung Quốc đội thích phương thức tấn công. Chúng ta không sợ đối thủ tiến công. Quá khứ 4 năm tư đồ Vân Binh đội bóng chính là dựa vào phòng thủ phản kích lần lượt xông phá đối. Thủ phòng tuyến, công phá đối thủ cầu môn. Kỳ vọng lần tiếp theo Trung Quốc đội có thể nắm chặt cơ hội đưa bóng đưa vào nước Anh đội cầu môn. Bên trong, Southgate ở đây bên cạnh vỗ tay hiệu lệnh đội bóng biểu hiện cường ngạnh một chút. Tại ứng đối Trung Quốc đội phản kích lúc, nên phạm lỗi liền muốn quả quyết phạm lỗi. Nếu như không làm được đến mức này, Trung Quốc đội phản kích sẽ một lần lại một lần giết tới nước Anh phía trước cầu môn. Người không cách nào không thừa nhận một điểm là nước Anh phòng thủ cũng không phải là thế giới đỉnh tiêm, muốn trở thành cấp thế giới phòng tuyến tối thiểu nhất muốn có hai điểm. Cấp thế giới tuyến hậu vệ, đồng thời còn có một cái thế giới cấp phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ phòng ngự, hậu vệ trung tâm có thể tạo thành phòng thủ thiết tam giác, khiến phòng tuyến có tầng thứ cảm giác. Đồng thời có thể hiệp phòng bổ sung. Hai điểm này nước Anh đều không có đủ. Ano cho dù là đệ nhất thế giới phải hậu vệ biên, vẫn còn thật không phải là bởi vì phòng thủ, mà lại hậu vệ biên tại phòng thủ hệ thống bên trong có tác dụng, lại cũng không là trụ cột. Stone, Maguire, Delphi Đây chính là hiện tại nước Anh trong phòng tuyến thiết tam giác. Trong này cũng liền Maguire những năm này phát triển là từng bước đi cao. Delphi đã là lão tướng. Stone bước vào thời đỉnh cao vẫn còn cũng không phải là không có kẽ hở. Loại này bối cảnh hạ nước Anh phòng tuyến nếu như không khai thác một chút có tấn công tính chiến. Thuật phòng thủ biện pháp, như vậy tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Tranh tài phút thứ 17 lúc, nước Anh đội trước trận tiến công. Barkley cũng không phải là một cái có rõ ràng sức sáng tạo tiến công người tổ chức. Hôm nay Southgate khiến Ali đánh hộ công nguyên nhân ở chỗ Kane thụ thương chưa thể xuất ra đầu. Tiên, hắn lo lắng tại trận công kiên bên trong Rashford lực trùng kích không đủ. Bởi vậy lại thêm một cái Ali ý đồ đến gia tăng sau chen vào uy hiếp. Nhưng cái này để Barkley một thân một mình đến muốn gánh vác lên nước Anh tiến công tổ chức. Barkley nhiều nhất là có thể để tiến công bình ổn quá độ. Mà không có khả năng trông cậy vào hắn có thần lai chi bút truyền bóng xé rách Trung Quốc đội phòng. Trung lộ là thế nào nhìn đều không đánh vào được. Chỉ bằng Hoàng Bá Chu, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa cộng thêm Vũ Lôi đánh chặn cùng quấy rối. Rashford cùng Ali hai người quả thực không có gì truyền cắt phối hợp thêm ăn ý liên hệ. Càng là cường công, ngược lại đường đi càng hẹp. Barkley vẫn là đưa bóng nghiêng truyền tống đi đường biên. Sterling lần này đi ngoại tuyến hạ ngọn nguồn, thoải mái mà thoát khỏi đến từ La Thành phòng thủ. Sau đó hắn không có truyền bên trong, bởi vì Trung Quốc đội phòng tuyến nghiêm mật. Rashford cũng không phải Cê Ronaldo có thể tại vùng cấm địa bên trong trình diễn không trung phi. Nhân đánh đầu công cánh cửa. Thế là hắn dán ranh giới cuối cùng hướng vùng cấm địa bên trong dẫn bóng đột phá. Đối mặt Lý Lôi phong tỏa, Sterling dẫn bóng tiết tấu dừng lại, làm bộ lên chân truyền bên trong lại dưới chân chụp cầu hướng ra phía ngoài tuyến lắc lư. Sau đó lại đột nhiên ra tốc hướng vùng cấm địa bên trong đột phá. Lý Lôi không dám tùy tiện chen chân vào, dù sao cũng là tại vùng cấm địa bên trong. Kia rất dễ dàng liền cho nước Anh đội đưa chút. Thế là quay người về truy. Lúc này Trình Nhân Tuấn giết đi lên chính diện đánh chặn. Sterling còn muốn lại biến hướng đột phá. Nhưng Trình Nhân Tuấn vượt lên trước tạp vị. Sterling tại ranh giới cuối cùng trước lấy mất đi thân thể cân bằng làm đại giá đưa bóng đá hướng. Về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Thẩm Kính Tiết tại cột cửa trước đưa bóng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Southgate ở đây bên cạnh mặt lộ vẻ u sầu. Tư đồ Vân Binh lại cau mày cho đội bóng đánh võ thế. Đồng dạng yêu cầu đội bóng tại ở ngoài vùng cấm phòng thủ tấn công tính muốn đề cao. Giống vừa rồi Lý Lôi phòng thủ cũng có chút bị động. Nếu như đã nhận ra Sterling muốn cắt vào vùng cấm địa bên trong. Như vậy thì muốn nâng lên di động ra ở ngoài vùng cấm tiến hành phòng thủ. Muốn ôm lấy dù là không ngừng cầu. Phạm lỗi cũng phải đem đối thủ chặn lại giác ngộ. Nước Anh đội phạt góc tiến công. Ano mở ra phạt góc tại vùng cấm địa trước điểm bị Maguire tranh đoạt đến. Hắn hất đầu công cánh cửa cao hơn xà ngang bay lên khán đài. Maguire bên trong cấm khu đánh đầu công cánh cửa mặc dù lệch. Nhưng đủ để gây nên Trung Quốc đội coi trọng. Có thể nói nước Anh đội tuyệt đối tại định vị cầu tiến công bên trên có nhất định ưu thế. Chúng ta phải tận lực phòng ngừa cho đối phương vị trí không tệ định vị cầu tiến công cơ hội. Trung Quốc đội phát bóng. Tiếp tục ở phía sau trận ngược lại chân. Nước Anh lập tức tiến hành toàn trường ép sát. Đường Trung Quốc đội bắt đầu phát động khoái công lúc. La Tín phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu truyền bóng. Vừa lội cầu hướng về phía trước hai bước đối mặt kỳ ngươi huya truyền bóng hướng trung lộ lúc. Vũ Lôi tại Delphi phòng thủ hạ ngừng cầu lui về. Mình lại bị đối phương dẹp đi trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Delphi phạm lỗi. Nhưng là không có ra bài. Tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Nhìn nước Anh đội cũng kịp phản ứng không thể để cho Trung Quốc đội phản kích trôi chảy triển khai. Trung Quốc đội thu hoạch được một cái trước trận đá phạt cơ hội. Thế nhưng là lúc này nước Anh đội phòng tuyến đã lui về đến hậu trường bày 10 phần nghiêm mật. Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên đối trên trận Trung Quốc đội trung tướng làm thủ thế. Trung Quốc đội trung tướng ngầm hiểu. Tại mở ra đá phạt về sau, Southgate nhìn thấy Trung Quốc đội động tĩnh, lập tức muốn chửi ầm lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN